Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, an bài muốn lưu lại chỗ trống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi chiều vừa qua khỏi 6 giờ. Lâm Kiệt ra khu nhà tường Thái Lầu một phòng khách, ngồi vào mới vừa ngừng ở cửa đại sảnh một chiếc Mercedes-Benz Việt dã chỗ ngồi kế bên người lái. Hắn một bên nịt dây nịt an toàn, một bên hỏi, Khả Hinh, ăn thúc thúc làm sao chợt nhớ tới kêu ta một khối ăn cơm tối đây? An Khả Hinh đem xe lái vào dòng xe chạy, lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, hoặc giả là ngày mai Mạn Thanh đính hôn, để cho ba ba bị kích thích, muốn cùng ngươi tự mình nói một chút kết hôn chuyện. Chúng ta đã xác định. Qua sang năm bệnh viện đưa vào hoạt động sau đó kết hôn rồi. Hẳn không phải là cái này duyên cớ. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Suy đoán nói, Khả Mộng chủ nhật tựu trường. Có phải hay không là tựu trường trước? Người nhà chung một chỗ ăn một bữa. Có lẽ vậy. An Khả Hinh thuận miệng trả lời một câu. Quay đầu nhìn Lâm Kiệt một mắt. Cười nói, ngươi có phải hay không khẩn trương à? Ta nhưng mà rõ ràng nhớ, trước kia gặp ba ba, người cũng đều là ổn định như thường. Lâm Kiệt khẽ hừ một tiếng, nói, trước kia là trước kia, khi đó ta nhưng mà thân phận ân nhân, bác sĩ thân phận, ở An Thúc Thúc trước mặt, khi đó ta là có tuyệt đối tâm lý ưu thế, cùng bây giờ có thể như nhau sao? Hắn nhỏ giọng oán hận nói, không nói nguyên do. Bỗng nhiên kêu ta đi ăn cơm tối. Ta hơn suy nghĩ một chút cũng phải khó tránh khỏi. An Khả Hinh hì hì cười một tiếng. An ủi nói, cho dù là cho tới bây giờ, ba ba cũng không có cầm ngươi thân phận, đơn thuần giới hạn ở nữ tế lên. Chí ít cầm ngươi coi là cùng hắn thân phận cũng nặng một khối nhân vật. Cho nên, ngươi không muốn nghĩ vớ vẩn, chí ít không phải là đầm rồng hang hổ. Hồng môn yến cái gì? Có lẽ chính là dừng lại chuyện nhà cơm tối đây. Hy vọng như thế chứ. Hai người lại nữa đàm luận cái đề tài này. Quay lại nói tới bệnh viện chuyện. Gần một tiếng sau đó, Lâm Kiệt và An Khả Hinh đi tới An gia. Bọn họ ở trong phòng khách không có phát hiện An Vĩ Trạch. Vậy không thấy An Khả Mộng. Chỉ có trong phòng bếp truyền ra xào rau thanh âm. Đây là An gia mời A Di, đang chuẩn bị bữa ăn tối. Khả Mộng hẳn ở trong phòng, bận bịu viết nghỉ hè làm việc đâu. Chúng ta đi trước thư phòng gặp ba ba. Lâm Kiệt gật đầu một cái, theo An Khả Hinh đi tới lầu hai thư phòng trước, gõ nhẹ một cái cửa phòng. Hai người liền đẩy cửa vào. An Vĩ Trạch đang đứng chắp tay, đứng ở trước cửa sổ sát sàn. Tựa như có chút nhớ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hắn nghe được thanh âm. Từ từ xoay người. Thấy tay trong tay mà đến Lâm Kiệt và An Khả Hinh. Chính là cười một tiếng. Chỉ một cái ghế salon bên cạnh. Nói, ngồi đi. Có chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút. Ba người ngồi vào chỗ của mình sau đó. An Vĩ Trạch nhẹ giọng hỏi. Cầm A Kiệt xuất thủ cứu trị một lần cơ hội. Làm vật đấu giá ở từ thiện trong dạ tiệc đấu giá. Các ngươi xác định. Ừ, đại khái xác định. An Khả Hinh giọng hớn hở nói. Ba ba, lấy A Kiệt y thuật. Đây cơ hồ tương đương với một lần cứu mạng cơ hội đây. Ta phỏng đoán, có khả năng rất lớn. Cái này món đồ đấu giá sẽ bị người đứng ra tổ chức chọn lựa ra. Ở trong dạ tiệc tiến hành hiện trường đấu giá. Thậm chí làm áp trục phẩm vậy nói không chừng đây. Lần này, quy từ thiện An Lâm danh tiếng và cấp bậc. An Khả Hinh nói đúng hứng thú rồi rào. Lâm Kiệt nhưng chú ý tới. An Vĩ Trạch sắc mặt có chút nặng. Hắn xé một chút An Khả Hinh cánh tay. Dừng lại nàng đem muốn nói. Hỏi, An lúc thúc, chúng ta nghĩ ra được cái này món đồ đấu giá. Có phải hay không có chút không tốt lắm à? An Vĩ Trạch không có trực tiếp trả lời. Ngược lại hỏi, A Kiệt, lúc ấy ngươi nhập cổ bệnh viện An Lâm lúc đó. đã từng và chúng ta có hạng nhất ước định, chính là ngươi tự chủ lựa chọn bệnh nhân, người bất kỳ không được can thiệp. Cái này tự chủ lựa chọn bệnh nhân, có phải hay không ngươi sẽ đối cứu trị bệnh nhân thiết lập một ít ngưỡng cửa? Nhớ tới khi đó nói lên ba cái điều kiện, Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng cười một tiếng, lúc ấy cùng An Gia quan hệ không coi là bao nhiêu mật thiết. Hắn đề ra cái này ba cái điều kiện, coi như là một loại tự vệ và phòng ngừa, nói là một loại ngưỡng cửa cũng có thể đi. Lâm Kiệt ngẫm nghĩ một chút, nói, bệnh viện khai trương sau đó, khẳng định sẽ thực hành phân cấp chẩn bệnh nguyên tắc, nằm viện bác sĩ không xem được bệnh nhân, giao cho bác sĩ chính sinh không giải quyết được, giao lại cho chủ nhiệm cấp bác sĩ, tất cả mọi người không giải quyết được bệnh nhân, rồi đưa đến ta nơi này, cùng lúc đó, ta cũng sẽ căn cứ mình nghiên cứu cần, còn có thời gian an bài, chọn một ít bệnh tình đặc thù bệnh nhân, hoặc trọng chứng bệnh nhân tiến hành chữa trị, trên căn bản nói, trừ chính ta chọn lựa bệnh nhân bên ngoài, thông qua thật ra thì phương thức đưa đến ta chỗ này bệnh nhân, không phải chẩn đoán chính xác không được nghi nan tạp chứng, chính là những người khác không trị được người bị bệnh nặng. An Mỹ Trạch gật đầu một cái, nói, ta là không phải có thể như vậy hiểu, chỉ cần là tới chúng ta bệnh viện An Lâm xin chữa bệnh bệnh nhân, vô luận bệnh tình nặng nhẹ, cũng có thể được tương đối thích đáng chữa trị. Lâm Kiệt hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể làm sao cho rằng, chỉ bất quá, đây chỉ là một chủng lý tưởng tình trạng, đang thi hành trong quá trình khẳng định sẽ có một loạt vấn đề. Hắn tiến một bước giải thích, ví dụ như, bác sĩ chính sinh đối với mình năng lực quá tự tin, hoặc là năng lực chưa đủ, không có đem bệnh nhân hướng lên cấp một rời đi, ra hiện sai chẩn, chẩn sai, lậu chẩn tình huống. Lại ví dụ như chính ta, bởi vì thời gian, tinh lực, còn có năng lực vấn đề, có lẽ không thể tiếp trần tất cả người bị bệnh nặng và nghi nan bệnh nhân. Ở một bên yên lặng nghe, An Khả Hinh, chợt có chút rõ ràng An Vĩ Trạch ý nghĩa, mở miệng nói, ba ba, người có phải hay không lo lắng ở A Kiệt nói cái loại đó lý tưởng dưới tình huống. Chúng ta món đồ đấu giá cũng chưa có giá trị. Dù sao chỉ cần bệnh người đi tới bệnh viện An Lâm, có thể có được hữu hiệu cứu chữa. Hòa vậy bao nhiêu tiền đấu giá một cái như vậy cơ hội, há chẳng phải là thừa. An Khả Hinh nâng chung trà lên ở trên bàn bình trà, ngã ba ly nước trà. Ba ba, như vậy cũng tốt so xếp hàng chờ và nối thẳng xe. Lấy A Kiệt y thuật, khi đó chương trình trong ngày, khẳng định xếp hàng tràn đầy, quay chụp cái này cơ hội, thì chẳng khác nào có tùy thời nhập đội quyền lực và nàng uống một hớp nước. Tiếp tục nói, hơn nữa, một ít bệnh viện chuyên gia môn chẩn số, con bò đổ một cái tay là có thể bán gấp mấy lần tiền đây. Để cho A Kiệt trực tiếp xuất thủ cơ hội, An Vĩ Trạch hừ một tiếng, ngắt lời nói. Ta còn không có hồ đồ đâu, làm sao sẽ nghĩ không tới một điểm này. Khả Hinh, ngươi quên một điểm, cái gọi là xếp hàng chờ. Chuyên gia môn chẩn số cái gì? Vậy cũng là đối với phổ thông bệnh nhân mà nói. Ngươi cho rằng, tham gia từ thiện đấu giá dạ tiệc những người đó, có bệnh đi xem bác sĩ, bọn họ cần xếp hàng chờ sao? An Khả Hinh diễn cảm lập tức đông lại một cái. Tiếp đó ngượng ngùng nói, điều này cũng đúng, bọn họ có tiền có thế có quan hệ, tổng có thể được đặc thù chiếu cố. Nàng lại có chút không phục nói, ba ba, lấy A Kiệt y thuật, có thể không cần cho người bất kỳ mặt mũi, là có thể để cho bọn họ xếp hàng. Ngây thơ, ý nghĩ hảo huyền, An Vĩ Trạch không khách khí nói nàng một câu, nói, kiên trì nguyên tắc cũng phải cần có chừng mực, có thể cự tuyệt và đắc tội mấy người, thậm chí là một nhóm người, nhưng không có thể đắc tội ngay ngắn một cái đoàn thể. tham gia từ thiện dạ tiệc những người đó, vô luận như thế nào Tiêu Bảng bản thân có bao cao thượng và vô tư, nhưng luôn là hoặc nhiều hoặc ít cho rằng chính bọn họ là có một ít đặc quyền, là cùng người khác bất đồng, là hẳn đạt được ưu đãi. Trong bọn họ người nào đó, nếu như được nghiêm trọng tật bệnh, nhiều mặt nhờ quan hệ mời A Kiệt ra tay. An Vĩ Trạch giọng nghiêm túc nói, nếu như A Kiệt chỉ là lấy xếp hàng chờ lý do này tiến hành cự tuyệt, Khả Hinh, ngươi tin không tin, đến lúc đó A Kiệt còn có bệnh viện chúng ta cũng sẽ phải chịu nhóm người này thể cảm động lây mâu thuẫn. An Khả Hinh suy nghĩ một chút, không khỏi không thừa nhận, An Vĩ Trạch lời nói này là có chút đạo lý. Vốn là ở các nơi hưởng thụ VIP đãi ngộ một đám người, đến ngươi cái quán nhỏ, bỗng nhiên bị làm người bình thường mà đối đãi, cần muốn xếp hàng, vậy còn có, nhất định sẽ đưa tới đám người này cùng kẻ thù nhất trí coi là kẻ thù hòa thanh đòi à. Lâm Kiệt bởi vì tự thân y thuật độc nhất vô nhị nguyên nhân, bọn họ phải cầu cạnh người, hoặc là không thể không nắm lỗ mũi nhận, nhưng là ăn ra coi như khó mà nói. Còn nữa, nếu như ở xếp hàng chờ trong quá trình, bệnh nhân chết vểnh mông lên, tâm trạng mất khống chế thân nhân bệnh nhân có lẽ liền Lâm Kiệt vậy sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, An Khả Hinh chính là giật mình một cái, nhận sai nói, ba ba, là ta muốn quá mức nông cạn. Bọn họ là có thể trực tiếp đến cửa thỉnh cầu A Kiệt cứu trị. Như thế tới một cái này món đồ đấu giá tác dụng thực tế quả thật không lớn. Chúng ta sẽ đổi nó, còn muốn cái khác, An Vĩ Trạch nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, thật ra thì đâu, cái này món đồ đấu giá chỉ là làm một hài hước. Cũng không tệ lắm, ta có thể khẳng định, sẽ có không ít người cho mặt mũi ra giá đấu giá. Chỉ là, còn có mấy cái vấn đề nhỏ. Hắn chỉ điểm, nếu như cái này cơ hội chăn trở rơi vào chúng ta đối đầu nơi đó, bọn họ cố ý tìm một cái bệnh tình phức tạp bệnh nhân đối phó khảo nghiệm chúng ta, làm thế nào? Còn nữa, cái này cơ hội bị Hồ gia đạt được, yêu cầu cứu chữa Hồ Dĩ Đồng cái đó lão già kia. A Kiệt, ngươi là cứu hay là không cứu đâu? Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt không tránh khỏi có chút trợn mắt. Ya ya, cái vấn đề này thật không nghĩ tới đâu. Hồ gia người, hắn nhưng mà một cái cũng không muốn cứu. An Khả Hinh tự trách sờ một cái mình lỗ mũi, bưng lên một ly trà, lấy lòng nói, ba ba, là ta muốn không chu toàn toàn. Người thật là gừng già thì càng cay. Mời uống trà. An Vĩ Trạch buồn cười nhận lấy trà, uống một hớp, nói, đây đều là vấn đề nhỏ, có lẽ không cần ta nhắc nhở, qua hai ngày các ngươi liền nghĩ đến. Hắn giọng trịnh trọng nói, A Kiệt, ta kêu ngươi tới đây, thật ra thì có một việc cùng ngươi thương nghị một chút. À, An Lúc Thúc, ngươi mời nói. Lâm Kiệt bày ra một bộ dáng rửa tay lắng nghe. An Vĩ Trạch chậm rãi nói, Khả Hinh, A Kiệt, một ít nổi tiếng hiệu ăn, quý khách lại hơn, luôn là sẽ để dành một hai phòng riêng, để phòng bất cứ tình huống nào, để lại cho bất ngờ mà đến người khách quan trọng. An Khả Hinh gật đầu một cái, đối với Lâm Kiệt nói, A Kiệt, đây chính là thật, rất nhiều có danh tiếng hiệu ăn, tình nguyện một mực trống không một hai phòng riêng không kiếm tiền, cũng sẽ không toàn đặt đi ra ngoài. Vạn nhất có nhân vật trọng yếu bỗng nhiên mang bằng hữu khách nhân đến ăn cơm, nhưng không có chỗ ngồi trống hoặc phòng VIP. An Khả Hinh nói lầm bầm nói, người trong nước có lúc rất nói mặt mũi, nhất là ở bằng hữu trước mặt khách. Nếu như nhân vật trọng yếu này cảm giác mình mất mặt mũi, cho hiệu ăn mang giày nhỏ nói, vậy tiệm cơm tổn thất có thể to lắm. Nói đến đây, nàng lại nhiều hứng thú nói, A Kiệt, ở trong vòng có một cái lời đồn đãi, kiểm nghiệm mình thân phận và địa vị rốt cuộc có trọng yếu hay không. Đến giờ cơm trực tiếp đi khách sạn lớn Tân Hải Ngự Thiện Đường ăn cơm. Thì biết, tại sao như thế nói? Lâm Kiệt thức thời truy hỏi. An Khả Hinh nhẹ giọng cười nói. Ngự Thiện Đường lấy ẩm thực Sơn Đông, cung đình thức ăn làm chủ. Đi người ăn cơm, phần nhiều là có một ít có chút thân phận người. Lại vậy đều cần trước thời hạn một tuần đặt trước. Nếu như người không có đặt trước, đến giờ cơm, đi Ngự Thiện Đường còn có thể ăn cơm. Ngươi khẳng định chính là thành phố Tân Hải đại nhân vật. A Kiệt, ngày khác chúng ta cùng đi thử một lần. Như thế nào? Lâm Kiệt cũng có hứng thú. Nói, được, a, đi thử một lần. An Lúc Thúc, ngươi có phải hay không đi Ngự Thiện Đường nơi đó ăn cơm? Không cần trước thời hạn xác định vị trí đưa à? An Vĩ Trạch chính là sắc mặt tối sầm, trợn mắt nhìn An Khả Hinh một mắt, nói, các ngươi hai cái chạy đề. Hắn không để ý tới sẽ Lâm Kiệt nín cười ý cố làm nghiêm trang diễn cảm. Tiếp tục nói, A Kiệt, người y thuật khẳng định sẽ để cho ngươi rộng bị nhìn chăm chú. Theo danh tiếng ngày càng mở rộng, có thể khẳng định là sẽ có càng ngày càng nhiều trước người mời bày. Nhưng là ngươi thời gian và tinh lực cũng là có hạn, không thể nào tiếp quá nhiều bệnh nhân. Chúng ta liền cần xem những thứ này nổi danh hiệu ăn như nhau. Để cho tất cả mọi người biết, ngươi một ngày hoặc một tuần nhất hơn có thể tiếp mấy bệnh nhân. Đồng thời, còn muốn lưu có một ít chỗ trống cho những cái kia rất có bối cảnh mời nhờ, để cho bọn họ thừa ngươi tình. Lâm Kiệt sâu sắc cho là đúng. Ở như vậy một cái ân huệ xã hội, không có đặc biệt lý do nói cho qua, cự tuyệt người khác mời nhờ, đó chính là đắc tội với người. Nhất là hắn cái này cự tuyệt, có lẽ đại biểu chính là một cái mạng, càng phải cẩn thận xử lý. Hắn thành khẩn nói, An Lúc Thúc, người đề nghị này thật là quá mức kịp thời, chuyện này quả thật cần phòng ngừa chu đáo. Nếu không cái này tiếp theo cái kia bệnh nhân tới, không cự tuyệt, phỏng đoán có thể cầm ta mệt chết. Đề ra sớm định xong ta lớn nhất tiếp chẩn năng lực, cũng rộng mà báo cho, để cho tất cả mọi người tin là thật. Cự tuyệt thì không phải là một kiện đặc biệt chuyện khó khăn tình. Lâm Kiệt chỉ tim mình, cười nói, trái tim này coi như là một cái hoàn mỹ viện cớ. Ta liền đối bên ngoài tuyên bố, công tác thời gian qua dài, tim ta thì có vượt qua chịu đựng gánh vác, mau chóng dừng nguy hiểm. An Vĩ Trạch gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, A Kiệt, người trước cho chúng ta thấu cái để, người tình trạng thân thể rốt cuộc là. An Khả Hinh cũng là nghiêng đầu nhìn Lâm Kiệt, mặt đầy ân cần. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, An Lúc Thúc, Khả Hinh, bởi vì không thể nào đối với tim mình làm cực hạn sức chịu đựng khảo sát, ta chỉ có thể nói một cách đại khái. Ở bệnh viện làm kiểm tra tỏ rõ, tim ta sức sống có thể so với 24-25 tuổi sức khỏe người tuổi trẻ. Có thể nói là vô cùng sức khỏe, ta tự mình cảm giác, trái tim này cũng là vận chuyển đặc biệt bình thường. Mấy lần mười mấy giờ đại thủ thuật sau đó, ta nghỉ ngơi một đêm, thể lực và tinh lực liền trên căn bản toàn khôi phục. Hắn nghiêm túc nói, ta cho rằng mình chính là một cái khỏe mạnh thanh niên. Không chỉ có thân thể là, ta tuổi thọ cũng sẽ là. An Vĩ Trạch trên mặt tràn ra nụ cười thỏa mãn, nói, A Kiệt, mặc dù như vậy, người cũng phải kiềm chế một ít. Muốn lưu lại chỗ trống, không cần chèn ép mình thân thể quá mức. Chúng ta thương nghị một chút, ngươi mỗi ngày, còn có mỗi tuần có thể nhận giải phẫu số lượng đi. Chuyện này, dĩ nhiên là lấy Lâm Kiệt ý kiến làm chủ. Đi qua bước đầu thương nghị, xác định Lâm Kiệt mỗi tuần lớn nhất giải phẫu lượng công việc. Vượt qua 10 giờ đại thủ thuật, mỗi tuần nhất hơn an bài 2 ca. Làm xong một ca, cần tiếp liền nghỉ ngơi 2 ngày, 5 đến 10 giờ giải phẫu, mỗi tuần nhất hơn an bài 3 ca, làm xong 1 ca, cần nghỉ ngơi 1 ngày, 5 tiếng trở xuống giải phẫu, mỗi ngày nhất hơn an bài 1 ca, mỗi tuần nhất hơn 6 ca. An Vĩ Trạch chỉ điểm, A Kiệt, làm xong đại thủ thuật, hoặc một phen công tác khổ cực sau đó, người không ngại làm một ít nâng lòng cau mày khó chịu động tác, để cho người khác biết, người không dễ dàng, để cho bọn họ hơn lĩnh nhiều tình, hơn cảm kích. Lâm Kiệt và An Vĩ Trạch nhìn nhau, cười hắc hắc. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động bất ngờ vang lên. Đây là Mạnh Dương tướng quân điện tới. Phủ vừa tiếp thông, liền truyền tới hắn thanh âm vội vàng. Lâm chuyên gia, ngươi bây giờ thuận lợi tới kinh thành một chuyến quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện sao? Không cùng Lâm Kiệt đáp lại, Mạnh Dương thanh âm lại truyền tới. Có một người bị trọng thương, chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân. Mới này nhé https tuyuiencv.com/laoai-nối-lap-nối-nain-nối-80-nối-laem-nối-dan-nối-moi-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.